Chương 2310, bị thai mạng nữ hải, 17. Đám hải tử này phụ mẫu, có lẽ sẽ còn nghĩ biện pháp, đem bọn hắn đưa đi mặt khác trường học. Thậm chí đi qua sau chuyện này, những cái kia trường học sẽ còn đánh ra, bọn hắn sẽ không dùng loại này thể phạt điện giật thủ đoạn đến giáo dục hải tử, mà là áp dụng ôn hòa phương thức. Rất nhiều phụ mẫu, sẽ còn tin tưởng đâu. Đến mức nhốt vào trong trường học, làm cái gì ai nào biết đâu, thậm chí còn có một bộ phận phụ mẫu, sẽ cho rằng cảnh sát cùng internet bên trên người đều là xen vào việc của người khác, hài tử không nghe lời, đánh một chút QNZ không có quan hệ, dù sao cũng so về sau học cái xấu tốt. Liên quan tới đến tiếp sau muốn làm thế nào, nàng đều đã nghĩ kỹ. Cảnh sát rất nhanh tra được xong việc phát địa điểm, đồng thời trường học bên này QNZ tiếp vào thông chi, có người trực tiếp trường học của bọn họ phát sinh sự tình. Hiện tại loại thời điểm này, không muốn biết cũng không được gã, bởi vì bọn hắn trường học thể phạt học sinh lao sư ảnh chụp đã trải rộng toàn bộ mạng, bị tất cả dân mạng chửi rủa, đem bọn hắn nội tình đều cho cha đi ra. Phương Nghệ Lộ là hôm nay mới đến cái này trường học tới làm thầy thuốc tập sự, vừa mới tiến đến, nàng liền cảm giác được sự tình không đơn giản. Cuối cùng đi qua nửa ngày quan sát, nàng phát hiện cái này trường học liền là mặc nói đúng tai mạng trường học. Bởi vì không biết những này người sẽ làm thứ gì phát rồ sự tình, coi như trong nội tâm nàng phẫn nộ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị lại quan sát, thu thập một chút chứng cứ, lại đem cái này trường học cho tố cáo. Nhưng nàng không nghĩ tới, chứng cứ còn chưa kịp bị thu thập, internet lên liền na ho xôn xao, là liên quan tới nàng cái này trường học. Cuối cùng, nàng tìm tơ y xong việc phát đầu nguồn, lại là có người trực tiếp cái này trường học tình huống. Phương Nghệ Lộ nhìn xem trực tiếp phòng toàn bộ phương vị đem trường học từng cái âm u hình ảnh truyền phát ra, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Biết cảnh sát ngay tại tra cái này trường học địa chỉ, nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp đem cái này địa chỉ xác thực lại địa chỉ cho đánh ra. Sau đó, nàng khẩn trương đóng lại trực tiếp phòng hình ảnh, đồng thời thanh trừ vết tích. Nàng minh bạch, loại này trường học, khẳng định cùng rất nhiều người đều có phức tạp quan hệ. Không biết lần này bị lộ ra, có thể hay không đem triệt để quét dọn. Bất kể như thế nào, nàng cũng không có thể bại lộ chính mình. Nếu như những người kêu biết là nàng đem trường học danh tự cùng địa điểm phát ra, sau này khẳng định sẽ gây sự với nàng. Sau đó, Phương Nghệ Lộ giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, ngồi tại trong phòng y hệ vụ đọc sách. Kỳ thật trong lòng 10 phần lo lắng, không biết cảnh sát người lù cờ na ho đến, sớm một chút đem bọn này đáng thương hải tử cứu ra ngoài đi. Buổi sáng hôm nay nàng vừa tới thực tập, thì giúp một tay trị liệu mấy cái có rõ ràng ngoại thương hải tử. Đưa tới nếu là không nghe lời, không trị liệu lời nói, huấn luyện viên sẽ trực tiếp dùng gậy điện trừng phạt đối phương, làm cho đối phương mất đi hành động lực, không phối hợp cũng phối hợp. Nàng nhìn đến kinh hồn táng đảm, còn bị cái kia hung ác huấn luyện viên cho cảnh cáo. Không đến bao lâu, Phương Nghệ Lộ liền cảm giác được trường học nhân viên quản lý đi lại vội vàng, sắc mặt nhìn không tốt, giống như xảy ra đại sự gì. Nàng cũng không dám mở ra trực tiếp phòng nhìn, sợ bị người phát hiện mánh khóe, chỉ có thể gấp gáp chờ ở phòng y tế, giả vờ như cái gì cũng không biết. Ơ thơ y điếm na y, trực tiếp phòng lúc đầu 4 cái hình ảnh, trong đó một cái hình ảnh, biến thành một gian không lớn không nhỏ phòng họp. Trực tiếp phòng người xem, khi nhìn đến cái hội nghị này phòng thời điểm, đều hưng phấn lên. Bọn hắn phát hiện, cái hội nghị này trong phòng mặt, xuất hiện người. Có mấy cái đều là phía trước đối học sinh ra tay độc gác trừng phạt người. Mặt khác gương mặt lạ, chỉ sợ đều là đồng loa đi.